Ninh Phụng Hoàn Triều, quyển 2, góc truyện audio.com. Chương 7 biết chân tướng sư muội. Muội đừng như vậy, sư phụ kỳ thực cũng rất quan tâm muội. Muội lần này trốn đi, muội không biết sư phụ đã có bao nhiêu là lo lắng cho muội không? Gia Luật Độc liền vội vàng nói, nếu bây giờ hắn không nói, không biết hai người còn tranh cãi, giao đấu đến khi nào. Tuy biện pháp này của bọn họ có hơi quá đáng một chút, nhưng chỉ là bọn họ muốn mang nàng trở về bên cạnh. Nếu trước đây, Ôn Nhã chịu trở về cùng với nhóm người họ phái đi, thì bây giờ bọn họ cũng sẽ không chọn dùng thủ đoạn cực đoan như thế lo lắng. Người sẽ lo lắng cho muội sao? Các người đừng tưởng các người muốn làm gì thì muội cũng không biết. Nếu như người thật sự quan tâm muội, vậy sao người không ngăn cản huynh nghênh thú ta? Sẽ không để ta phải trở thành trò cười cho thiên hạ. Ôn Nhã lạnh lùng nói. Để nàng đường đường là hoàng hậu của Vân Đình Vương Triều đi kết giao với người Đại Mạc. Đó là sỉ nhục quá lớn đối với nàng. Người trong thiên hạ cũng sẽ không bởi vì nàng đi kết giao, ngăn cản chiến tranh, để rồi cảm kích nàng. Ngược lại họ chỉ cảm thấy nàng chính là sỉ nhục của Vân Đình Vương Triều. Mạc Thanh Thu đối với lời chỉ trích của Ôn Nhã, miệng chỉ có thể nhếch lên. Hắn xác thực là sớm đã biết Ôn Nhã chính là nữ nhi của hắn. Bằng không từ lúc năm mười mấy tuổi nàng đã chết, nhiều năm như vậy, hắn không tiếc thay đổi dung mạo của chính mình, cũng không muốn để cho nàng nhận ra hắn là ai. Nhưng chính hắn cũng nghĩ không thông, tại sao mỗi lần đối mặt với Ôn Nhã, hắn đều là cảm thấy mình không có mặt mũi nào để nhìn nàng. Tuy nói như thế, nhưng hắn vẫn chưa từng nghĩ là sẽ nhận Ôn Nhã là nữ nhi. Nếu không phải Bình Vương ra nói toạc thân phận của hắn ra, thì hắn vẫn còn có thể cùng Ôn Nhã làm thầy trò tương xứng. Hắn biết, chỉ cần hắn nói cho Ôn Nhã, hắn chính là cha ruột của nàng, thì thầy trò bọn họ cũng không làm xong rồi từ khi ta tiến cung. Lúc bắt đầu ở Thái Miếu gặp qua Hắc Y Nhân, đến việc kết giao hiện tại, hết thảy tất cả đều là do người an bài. Có đúng hay không? Hít sâu một hơi, Ôn Nhã nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, không sai. Tất cả đều là ta làm, nhưng ta chỉ là muốn để ngươi rời khỏi Vân Đình đã đến lúc này. Mạc Thanh Thu cũng không cần thiết phải giấu giếm Ôn Nhã nữa. Thoải mái thừa nhận người sở dĩ tấn công Vân Đình Vương Triều là bởi vì người muốn báo thù Thái Hậu năm đó lựa chọn Hoàng Thượng, mà không phải là lựa chọn người. Ôn Nhã không cần hỏi, cũng có thể xác định dụng ý của Mạc Thanh Thu. Thái Hậu từng nhắc nhở cho nàng, chỉ là nàng vẫn tự muốn lừa mình dối người, không muốn tin tưởng thôi. Quả không hổ là nữ nhi của ta. Quả nhiên có mấy phần thông minh. Mạc Thanh Thu không có phản bác, mà là tán thưởng Ôn Nhã. Hắn xưa nay cũng không dám trước mặt Ôn Nhã nói mấy câu như thế. Nhưng hắn thực sự xác thực nữ nhi của mình rất ưu tú. Ta không phải là nữ nhi của người. Ta cũng chưa từng muốn làm nữ nhi của người. Đối với lời nói của Mạc Thanh Thu, Ôn Nhã rất là phản cảm. Ta yêu bà ấy như vậy vì bà ta có thể không cần tính mệnh của chính mình. Thế nhưng chính bà ấy đã phản bội ta. Tiểu Nhã, ngươi có biết, loại cảm giác bị người mình yêu phản bội là như thế nào không? Đã khiến ta tuyệt vọng cỡ nào không? Cho nên, ta muốn trả thù, chính bởi vì cái ý niệm này, ta mới có thể sống cho đến hôm nay. Ta muốn cho bà ta nếm thử việc mất đi người thân là thống khổ như thế nào. Mạc Thanh Thu sắc mặt dữ tợn, người mình yêu phản bội mình, để hắn bị đả kích lớn như vậy, vậy còn ta thì sao? Người xoa lại đối với ta như vậy, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Người lại biến ta thành trò cười của thiên hạ. Ôn Nhã nhìn Mạc Thanh Thu, hắn chỉ muốn nghĩ đến báo thù, vậy hắn có từng nghĩ tới nữ nhi của mình hay không? Ta không phải cố ý. Ta chỉ muốn để ngươi trở về bên cạnh ta. Ta biết làm như vậy là quá mức cứng rắn, nhưng ta không nghĩ muốn tổn hại hay đả thương ngươi. Mạc Thanh Thu nhìn trong ánh mắt Ôn Nhã dường như không còn tình cảm, chỉ lành lặng nhìn hắn, nhẹ giọng nói, sư muội, chuyện này cũng không thể chỉ trách sư phụ, đều là ta không tốt. muội vẫn biết ta vẫn lúc nào cũng để ý đến muội. Cho nên ta mới cho người đến Vân Đình bảo muội gả đến đây. Như vậy, tất cả mọi người trong thiên hạ đều biết muội sẽ là của huynh. Không ai có thể cướp muội đi ra. Luật Độc nói với Ôn Nhã. Chỉ có như vậy, Ôn Nhã mới có thể là của hắn. Đủ rồi. Các người, đều là nói dối, đều là lừa gạt, ta không muốn nhìn thấy các người. Các người đều đi ra ngoài cho ta. Ôn Nhã tức giận, chỉ vào cửa lều, quát Mạc Thanh Thu cùng Gia Luật Độc ra ngoài. Ngươi không muốn nhìn thấy chúng ta. Có thể, nhưng ngươi cũng đừng mong là có thể rời khỏi Đại Mạc. Mạc Thanh Thu sâu sắc nhìn Ôn Nhã một chút, lại trừng mắt nhìn Bình Vương ra. Lúc này mới phất tay áo bỏ đi. Ra Luật Độc vẫn còn đứng trong doanh trướng. Ôn Nhã cũng không liếc nhìn hắn một cái. Vốn hắn còn muốn cùng nàng nói vài câu. Nhưng nhìn thấy không khí này, Ra Luật Độc biết mình có nói gì cũng là vô dụng. Nên cũng chỉ đành rời đi. Tiểu Nhã, đều là cha làm liên lụy con. Nếu không phải do ta, con sẽ không phải tới Đại Mạc. Nhìn Ôn Nhã, Bình Vương ra tự trách nói cha. Chuyện này không liên quan đến cha, là bọn họ bày kế hãm hại người. Coi như người không có gặp chuyện, bọn họ cũng sẽ tìm cách để mang con về Đại Mạc. Ôn Nhã khuyên giải nói. Tính khí của sư phụ sao nàng không hiểu à? Đúng rồi cha, người khi đó làm sao lại đột nhiên mất tích? Cùng Bình Vương ra ngồi xuống. Ôn Nhã chợt nhớ hỏi như thế nào mất tích? Kỳ thực chuyện này sớm đã có người sắp đặt. Bình Vương ra cười cười. Hồi tưởng lại chuyện ngày trước vốn là lúc hắn ở trong xe chợp mắt một chút. Nhưng đột nhiên Mạc Khanh đi vào. Vì Mạc Khanh là do Ôn Nhã an bài bên cạnh Bình Vương ra. Cho nên đối với hắn, Vương gia không hề có phòng bị gì, nhưng lại không nghĩ tới Mạc Khanh nhân lúc hắn uống nước liền hạ dược. Khiến cho hắn không thể dùng nội lực khi hắn muốn gọi người đến. Liền bị Mạc Khanh che miệng lại. Bọn họ có lẽ sớm đã an bài cái bẫy này. Trên xe ngựa cũng chẳng cần động tay động chân, ta liền từ trên xe ngựa theo mật thất phía dưới biến mất. Bình Vương gia hồi tưởng lại. Kể lại cho Ôn Nhã nghe. Vậy Mạc Khanh, hắn hiện tại đang ở đâu? Vừa đến đã không nhìn thấy Mạc Khanh. Ôn Nhã vẫn là nhẫn nhịn hiếu kỳ không có hỏi. Thế nhưng khi Bình Vương ra nhắc đến hắn, Ôn Nhã liền đã không nhịn nổi liền hỏi. Cha cũng không biết. Sau khi đến Đại Mạc, hắn cũng tách khỏi cha. Cha bị giam ở đây cũng chưa từng đi ra ngoài, nên cũng không biết hắn bây giờ thế nào. Bình Vương ra nói. Tuy là Mạc Khanh bắt cóc hắn, nhưng hắn biết Mạc Khanh có nỗi khổ tâm trong lòng, cho nên hắn không trách Mạc Khanh. Cha, người yên tâm, nữ nhi nhất định sẽ nghĩ cách đưa cha trở về Vân Đình, người biết không? Nương thật sự rất lo lắng cho cha, tuy nương không nói, nhưng nữ nhi có thể cảm giác được, nương mỗi ngày đều là mong cha trở về né tránh chuyện của Mạc Khanh. Ôn Nhã liền nói chờ cha trở về được Vân Đình. Cha sẽ hướng hoàng thượng cáo lão hồi hương. Cha muốn bồi nương của con. Cùng nhau đợi con trở về. Bình Vương ra lôi kéo Ôn Nhã nói Nữ nhi nhất định sẽ trở về. Ôn Nhã gật đầu đáp ứng. Đã trở thành trò cười cho thiên hạ thì đã sao? Ở đó còn có phụ thân cùng mẫu thân đang chờ nàng. Bất luận như thế nào nàng nhất định sẽ trở về. Cách chương.